chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2802, chương 2803, tử thần Anubis. Tần đội, ngươi mau ngăn cản hắn, đem chúng ta thành quả tất cả đều làm loạn. Người kia vội la lên. Sư vịt, Tần Lam lại đối làm một cái im lặng thủ thế. Tuy nhiên nàng không biết Vương Đại Đông đang làm cái gì. Lại là căn cứ cái gì đến di động hòn đá. Nhưng nàng có loại cảm giác, Vương Đại Đông có lẽ có thể phá giải cửa đá bí mật. Vương Đại Đông có thể hay không phá giải cửa đá bí mật. Cái này Vương Đại Đông chính mình cũng không nói được. Ở trong mơ, hắn là đi theo giả Pharaoh tới qua nơi này. Hắn tận lực nhớ kỹ khắc đá vị trí. Nhưng, cái kia dù sao cũng là giấc mộng. Cùng hiện thực, chưa hẳn một dạng. Nhưng là, Vương Đại Đông có loại cảm giác mãnh liệt. Hắn hẳn là có thể đầy đủ mở ra cửa đá. Tuy nhiên đã biết khắc đá bày đặt trình tự. Nhưng Vương Đại Đông làm lại một chút cũng không nhanh. Bởi vì nhà khảo cổ học nhóm bày đặt khắc đá có rất nhiều vị trí. Thực là sai lầm, bọn họ dù sao không có Trương Dương chuyên nghiệp như vậy. Mà lại, liền xem như hoàn toàn lấy chuyên nghiệp góc độ đến bày đặt, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Bởi vì rất nhiều sách giáo khoa phía trên lịch sử tiến trình cùng chân thực lịch sử tiến trình là không giống nhau. Có lúc, một khối bàn đá di động, liền muốn đem tất cả đều di động một lần. Cho nên, tổng cộng phí tổn trọn vẹn hơn 2 giờ. Vương Đại Đông mới dựa theo trong trí nhớ hình ảnh đem khắc đá một lần nữa điều chỉnh tốt vị trí. Toàn bộ quá trình, đội khảo cổ viên một mực phát ra tiếng thở dài âm. Sai, sai. Người cái này rõ ràng là sai lầm. Đúng đấy, ngu ngốc cũng biết thứ 95 khối bàn đá. Hẳn là đặt ở 96 khối bàn đá trước đó. Thẳng đến Vương Đại Đông đem sau cùng một khối bàn đá bày đặt tốt về sau, đột nhiên vang lên một trận ù ù âm thanh. Những người kia rốt cục im miệng. Tần Lam cùng Trương Tuyết trên mặt thì là hiện lên vẻ mừng như điên. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật đem quốc vương lăng mộ cho mở ra. Tòa kia liền Vương Đại Đông đều không thể bạo lực phá vỡ môn. Chậm rãi hướng về phía trên thăng lên, nhìn đến cửa đá độ dày. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vậy mà khoảng chừng 1 mét dày. Vương Đại Đông toàn lực dùng kiếm đánh chém. Cũng mới vẻn vẹn chỉ có thể chém ra một cái dấu vết mờ mờ mà thôi. Độ dày đạt tới 1 mét, chỉ sợ dùng để phòng ngự đạn hạt nhân đều đã không sai biệt lắm. Cũng không biết loại này xảo diệu cơ quan đến cùng là như thế nào chế tạo ra. Chỉ là tòa này cửa đá trọng lượng có thể sẽ đạt tới hơn 100 tấn. Mở, thật mở. Đội khảo cổ ngũ viên trên mặt mỗi người đều lộ ra vô cùng kích động cùng hưng phấn thần sắc. Rốt cục có thể để lộ kim tự tháp bí mật, thậm chí còn có thể sẽ thấy chánh thức xác ướp. Ầm ầm ầm, cửa đá rốt cục hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong tình huống. Bên trong là một mảnh vô cùng trống trải không gian, ít nhất phải có 1000 cái mét vuông, mà tại vị trí trung tâm có 3 chiếc quan tài đá, mỗi một cỗ quan tài đá ngoại hình đều là nữ pharaoh điêu khắc. Không hổ là quốc vương lăng mộ, lại có lớn như vậy không gian. Hiện tại đội khảo cổ viên cũng hoàn toàn có thể xác nhận đây chính là trong truyền thuyết Ai Cập duy nhất nữ pharaoh Hatshepsut lăng mộ. Xem ra cái kia bị ngoại giới cho rằng Hatshepsut lăng mộ hơn phân nửa là giả. Có lẽ là Hatshepsut cố ý làm ra đến làm chướng nhãn pháp. Vương Đại Đông tâm cảnh lại cùng đội khảo cổ viên hoàn toàn khác biệt. Ở trong mơ, hắn là đến qua nơi này. Trong thạch quan đang ngủ say chánh thức Hatshepsut nữ pharaoh, mà cái kia bị lịch sử nhớ kỹ nữ nhân lại cũng không phải thật sự là nữ pharaoh. Nàng lấy đại pháp lực đem chánh thức nữ pharaoh phong ấn tại thạch quan bên trong. khai sáng một cái lịch sử kỷ nguyên, cuối cùng lại bị một cái lòng dạ rắn rết nữ nhân cho cướp đi hết thảy. Không thể không nói, đây là một cái cực lớn bi ai. Toàn bộ trong không gian, khắc đầy thời khắc bích họa, những cái kia khắc đá, vẫn như cũ hết cực kỳ xinh đẹp, tìm không ra mảy may tì vết. Đội khảo cổ viên môn nguyên một đám giống như điên, không ngừng cầm máy chụp hình đem cái kia từng chương khắc đá cho ghi chép lại. Một mực phí tổn hơn một giờ, mới đưa tất cả khắc đá đập hết chiếu. Sau đó, chú ý lực ngay tại cái kia ba chiếc quan tài đá phía trên. Thạch quan có ba miệng, cũng không có gì đáng kinh ngạc, bởi vì bên trong hai cái, hẳn là bồi táng phẩm. Đội khảo cổ viên lập tức liền muốn mở quan tài, mở mang kiến thức một chút pharaon hình dáng, dừng tay, nhưng lại bị Vương Đại Đông cho quát bảo ngưng lại. Vương tiên sinh, người cảm thấy có gì không ổn? Đi qua nhiều chuyện như vậy, Tần Lam đã biết, Vương Đại Đông cũng không phải là một người bình thường. Lại thêm, cái này cửa đá, là Vương Đại Đông mở, cho nên, nàng vẫn là muốn nghe một chút Vương Đại Đông ý kiến. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, tòa lăng mộ này bên trong cần phải có một cái vong linh người bảo vệ. Vong linh người bảo vệ, phim truyền hình nhìn nhiều a. Trên thế giới này, nào có cái gì vong linh, chớ nói chi là vong linh người bảo vệ. Đội khảo cổ viên là lớn nhất không tin quỷ quái câu chuyện, bởi vì bọn hắn phần lớn thời gian đều tại cùng lăng mộ liên hệ. Nếu quả thật có quỷ quái lời nói, bọn họ không có khả năng chưa từng gặp qua. Vương Đại Đông trong trí nhớ, nơi này là có một cái người bảo vệ, chỉ bất quá, hiện tại cũng không có nhìn đến. Có lẽ, người bảo vệ cũng đã chết đi. Dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, liền không ngăn cản nữa đội khảo cổ viên cửa mở quan tài. Rất nhanh, đội khảo cổ viên mở ra thứ một cỗ quan tài đá. Chôn cùng thạch quan, bên trong đầy các loại Ai Cập vật phẩm trang sức. Một khi những bảo vật này bị cầm lấy đi đấu giá, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới. Bởi vì bên trong mỗi một dạng đều là bảo vật vô giá. Quá tốt, những vật này đem về để cho chúng ta càng thêm giải Ai Cập văn hóa, hiểu được tránh thức lịch sử tiến trình. Nhà khảo cổ học nhóm tự nhiên không có khả năng khiến cái này bảo hộ cầm lấy đi bị buôn bán, lấy ra tiến hành nghiên cứu mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nói không chừng có thể thông qua những thứ này vật phẩm trang sức giải kim tự tháp bí mật. Vật phẩm trang sức chủng loại rất nhiều, phần lớn đương đại thời kỳ đồ trang sức loại hình. Vương Đại Đông ngó ngó không có hứng thú quá lớn. Làm đội khảo cổ viên bắt đầu chỉnh lý vật phẩm trang sức thời điểm, dị biến nhô lên, nguyên bản thăng lên cửa đá lại là đột nhiên khép lại. Đón lấy, toàn bộ kim tự tháp xuất hiện một trận ghế dừa. Bột đá rì rào từ đỉnh đầu rớt xuống. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tại trung ương nhất trên quan tài đá, đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp đồ án. Nhìn đến trận pháp đồ án, Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đại biến. Trong vòng hắn gặp qua cái kia trận pháp. Cái kia trận pháp cũng là người bảo vệ tức sẽ xuất hiện dấu hiệu. Quả nhiên, một đầu quái vật theo trong pháp trận leo ra. Đây là một đầu quái vật ba đầu. Đầu có điểm giống chó, nhưng cũng có thân thể người. Đây là tử thần Anubis, một tên đội khảo cổ viên lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên nhà khảo cổ học không tin quỷ quái, nhưng lại đối các quốc gia văn hóa mười phần dài. Anubis là cổ Ai Cập thần học hệ thống bên trong thần, ảnh chân dung hồ lang, thân thể thì là người thân thể. Đối với cổ Ai Cập người mà nói, kiếp sau cực trọng yếu. Bởi vậy Anubis có lẽ là trước kia thì vì người chỗ sùng bái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.